Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 346, chương 346 trọng tuyển đội trưởng canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Đường Dương Dương vì Ajax đánh vào thủ hạt dẫn bóng về sau. Trên trận thế cục bị triệt để phá vỡ, vẻn vẹn sau 5 phút, Dương Dương ngay tại cánh phải cùng Mai Công phối hợp. Lại lần nữa đã sáng tạo ra cơ hội, từ Mai Công xuyên qua vùng cấm địa tuyến đầu, Schneider nhanh chóng chen vào, một lần là xong, vì Ajax lại xuống một thành, 2-0, biển răng đội ngay cả ném hai cầu, sĩ khí một tiết như chú. Tuy nói Frank Adela người liều mạng muốn ngăn cản đội bóng binh bại, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi mới mùa giải thủ vòng liền như lang như hổ Ajax. Tại phút thứ 19, biển nha tướng cầu truyền đến trước trận, xuất hiện sai lầm, De Jong cấp tốc truyền xa tìm được Charles Tier, Hy Lạp tiền đạo đánh đầu đưa đò đến phòng tuyến sau lưng. Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào, đuổi kịp cầu sau nhẹ nhõm thoảng qua thủ môn, đẩy bắn không môn đắc thủ. Diễn ra lập cú đúp, đồng thời đem điểm số mở rộng vì 3-0, mà tại phút thứ 29 lúc, lại là Ajax phát động thế công. Cánh trái Felipe Luis cùng Piana tiến hành phối hợp, từ Nam Phi tuyển thủ quốc gia xuyên qua vùng cấm địa tuyến đầu. Yaya Toure cùng lên đến trực tiếp liền đánh, lại lần nữa phá khung thành đạt được 4-0, binh bại như núi đổ. Biển răng đội đã triệt để bị đánh cho hồ đồ. Mặc dù tại 4 cầu dẫn trước về sau, Ajax thích hợp chậm lại tiết tấu, nhưng như trước vẫn là tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Từ Mai Công cánh phải truyền bên trong, Charles Tier khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. 5-0, Ajax mang theo 5 cầu đại thắng tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tất cả mọi người tin tưởng đội bóng đã tất thắng không thể nghi ngờ. Mà nửa chặng sau thế cục cũng cơ hồ dựa theo đội bóng mong muốn đi phát triển. Ngay cả mất 5 cầu biển răng đội chỉ có thể miễn cưỡng ổn định phòng thủ. Không có chút nào phản kích năng lực, mà Ajax tại 5 cầu dẫn trước về sau cũng không vội ở tiến công. Nhưng không biết là bởi vì thua trận tiền đặt cược nguyên nhân, vẫn là lơ là bất cẩn nguyên nhân, hay chênh ga tại thứ 63 cùng 87 hai cái thời gian đoạn bên trong phòng thủ đối phương cầu thủ thời điểm phạm lỗi, bị trọng tài chính xuất liên tục 2 tấm thẻ vàng, cuối cùng bị hồng bài phạt hạ, có thể coi là như thế. Biển răng đội cũng vô lực phản kích Ajax, cuối cùng Ajax sân nhà 5-0 đại phá biển răng, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman thì là tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đình khiển trách hay chinh ga dừng lại, cho rằng biểu hiện của hắn thật sự là quá xúc động. Đây không phải đội trưởng hẳn là có tác phong. Tất cả mọi người mặc dù đều không nói, nhưng cũng đều cơ bản tán đồng Ronald Koeman phán đoán. Hay chinh ga dũng mãnh có thừa, nhưng muốn nói xuất lĩnh đội bóng, hắn vẫn chưa được. Có lúc, đương đội trưởng, cũng không phải đơn giản đem dũng chữ treo ở trước ngực là được. Dương Dương lập cú đúp cùng hay chinh ga hồng bài, trở thành Ajax thi đấu vòng tròn thủ vòng lớn nhất tranh cãi chủ đề. Hà Lan truyền thông đối cái này hai tên cầu thủ khai thác hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ. Đối đãi Dương Dương, bọn hắn là đưa cho cực cao đánh giá, nhất là hắn đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng, kia là một số không góc độ sút gôn đạt được, vô cùng đặc sắc, để ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều nói chuyện say sưa. Mà đối với Hay Trinh Ga, tất cả mọi người cho là hắn hồng bài căn bản không có tất yếu, thuần túy thuộc về mình tìm phiền toái cho mình. Nếu như nói lần thứ nhất phạm lỗi đến bài còn có chút đề phòng tại chưa xảy ra, như vậy lần thứ hai đến bài liền không cần thiết chút nào. Mà Ajax lại nguyên nhân quan trọng này tại vòng thứ hai đã mất đi trong chủ lực về. Đôi này đội bóng tới nói, cũng là một mầm họa lớn. Thậm chí có bộ phận truyền thông cho rằng, Heijinga rõ ràng có chút quá kiêu căng. Nhất là đội bóng hai năm này thành tích đi lên, liên tục hai cái mùa giải lấy trong chủ lực vệ thân phận. Trợ giúp đội bóng cầm xuống châu Âu thi đấu sự tình quán quân về sau. Hắn bắt đầu trở nên có chút kiêu ngạo. Điểm này từ hắn trên trận tác phong liền nhìn ra được. Mà Ajax chính thức thì là biểu thị, đem sẽ không đối Heijinga hồng bài tiến hành xử phạt, chỉ là cho cảnh cáo. Heijinga cũng tại sau trận đấu biểu thị, tiếp nhận câu lạc bộ cảnh cáo, cũng đem thu liễm tính tình của mình. Ajax thi đấu vòng tròn thủ vòng liền năm, không đại phá biển răng. Nhất cử leo lên Eredivisie thi đấu vòng tròn bảng thủ vị trí. Anh Hồ Vân một so với một sân khách chiến bình Heraclius Luis, lạc hậu Ajax 2 điểm, mà Feyenoord thì là lấy 2, không sân nhà đánh bại Breda. Quyệt đánh vào một cầu, Phùng hiểu rất trận đấu này cũng không có đại biểu Feyenoord ra sân. Thậm chí đều không có tiến vào tranh tài danh sách. Feyenoord huấn luyện viên trưởng Elvin Koeman tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn lúc biểu thì hắn đối Phùng hiểu rất phi thường xem trọng, mà Trung Quốc tiểu tướng tại quý trước thi đấu bên trong cũng nhiều lần đạt được cơ hội, mà hắn cũng sẽ tại chính thức trong trận đấu xét an bài ra sân. Về phần nói muốn cạnh tranh chủ lực vị trí, vậy thì phải xuất ra tốt hơn biểu hiện mới được. Ngược lại là Cao Lâm, tuy nói Alma là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn mở màn chiến, nhưng Van Gaal như trước vẫn là đem hắn đứng vào danh sách lớn. Đồng thời tại đội bóng 3, không về sau, an bài hắn dự bị ra sân, trọn vẹn đạt được khoảng 20 phút thời gian. Từ biểu hiện đến xem, Cao Lâm vẫn là cần phải tiếp tục cố gắng, mà tiện thể nhắc lên chính là tại World Youth Championship kết thúc về sau, Trung Quốc cầu thủ nhấc lên một cỗ du học dậy sóng. Ngoại trừ Cao Lâm cùng Phùng Hiểu rất chuyển nhượng Eredivisie bên ngoài, trên World Youth Championship rực rỡ hào quang Chu Hải Bân nhận được đến từ Portugal Primeira Liga. Trung tâm huấn luyện cầu thủ Benfica mời cũng thành công chuyển nhượng chi này Portugal Primeira Liga vệ miện quán quân. Căn cứ Dương Dương từ Chu Hải Bân bên kia đạt được tin tức, Benfica tại đoạt quan về sau, cầu thủ sói mòn nghiêm trọng, trong đó nhất là lấy giữa trận cầu thủ tối thẩm, cho nên bọn hắn mới sẽ muốn đưa vào Chu Hải Bân. Cũng tăng thêm bồi dưỡng, thậm chí trọng dụng, một tên khác trên World Youth Championship biểu hiện xuất sắc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn thì là tại Hà Lan người đại diện cổ y nhiều Auber vận hành dưới, thành công gia nhập liên minh Bundesliga đội mạnh Hamburg. Chi này ngày xưa Bundesliga Bắc Đại Vương những năm gần đây sớm đã không còn năm đó chi dũng. Ở trên cái mùa giải vẻn vẹn chỉ lấy được Bundesliga thứ 8 xếp hạng. Bản mùa giải hùng tâm trang trí muốn quay về thi đấu vòng tròn hàng đầu. Hao Tuấn Mẫn là bọn hắn phi thường xem trọng nhất danh cầu thủ trẻ. Cổ y nhiều Auber chính miệng hướng Dương Dương hứa hẹn, Hao Tuấn Mẫn đem sẽ có được đủ nhiều tranh tài rèn luyện, thậm chí có thể ghi vào hợp đồng, đủ thấy Hamburg đội đối Hao Tuấn Mẫn coi trọng cùng xem trọng. Nhưng trước mắt mà nói, Trung Quốc du học cầu thủ bên trong, Dương Dương phát triển tình thế là tốt nhất, cũng là mạnh nhất. Tất cả mọi người biết, hắn là Ajax đương ra ngôi sao bóng đá. Tương lai chuyển nhượng giá trị bản thân không có thể thấp hơn 3.000 vạn euro. Cái này thế tất đem sáng tạo châu Á cầu thủ chuyển nhượng giá trên trời. Theo sát Dương Dương về sau chính là hiệu lực tại Mai Trịnh Trí. Tên này tuyển thủ quốc gia bản mùa giải cũng bắt đầu bị Klopp phù chính. Lớn tụ trọng dụng. Triệu Tuấn Chiết tại Scotland Premier League cũng bắt đầu gánh cương chủ lực. Đồng dạng biểu hiện ra thực lực, Trần Thao tại gia nhập liên minh Anderlecht về sau, mới mùa giải cũng thay bù đăng tràng, biểu hiện coi như không tệ. Về phần Thiệu Gia Một, cũng đồng dạng là chủ lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là Bundesliga 2. Mặc kệ là Phùng Hiểu Dất, Cao Lâm, Chu Hải Bân vẫn là Hao Tuấn Mẫn, bọn hắn đều là bị châu Âu đội bóng lấy cầu thủ trẻ thân phận đưa vào đến, cũng tăng thêm bồi dưỡng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là ưu thế cũng là khiêu chiến. Mượn World Youth Championship quán quân quang hoàn, bọn hắn có thể đạt được câu lạc bộ đầy đủ coi trọng cùng vun trồng. Nhưng bọn hắn cũng nhất định phải xuất ra tiến bộ cùng biểu hiện để chứng minh tiềm lực của mình, để câu lạc bộ nhìn thấy tương lai của bọn hắn. Châu Âu thi đấu vòng tròn cạnh tranh kịch liệt, câu lạc bộ kiên nhẫn sẽ không quá tốt, tối đa cũng liền thời gian 2 năm, thực sự không được liền cơ bản bị từ bỏ. Cho nên mỗi một người bọn hắn đều cần vì tiền đồ của mình cố gắng phấn đấu. Mà những này đều không phải là Dương Dương đủ khả năng băng bận rộn. Ngoại trừ mấy vị này, trong nước còn có càng ngày càng nhiều cầu thủ trẻ có chí tại du học. Trong đó liền bao quát Triệu Hú Nhật, Thôi Bằng cùng Lục Dừng chờ quốc thanh đội cầu thủ. Nhưng cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, tạm thời chỉ có thể tiếp tục lưu lại trong nước. Cổ Y Nhiều Auber đối với cái này cũng là có chút tiếc hận. Bởi vì mượn nhờ World Youth Championship đoạt giải quán quân danh tiếng xuất ngoại du học là lựa chọn tốt nhất, bằng không đợi đến World Youth Championship thoáng qua một cái, sang năm câu lạc bộ một lần nữa khảo hạch, phát hiện cầu thủ đi theo niên World Youth Championship lúc không có nửa điểm tiến bộ, hoặc là tiến bộ không lớn, bọn hắn ước định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng có một số việc, không nói là Dương Dương, liền xem như trong nước liên đoàn bóng đá đều không thể cưỡng ép can thiệp. Hay Trinh Ga Hồng Bài cũng không có theo ngoại giới truyền thông quên lãng mà dần dần tiêu trừ. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai ở giữa cách thời gian một tuần. Ajax tại tranh tài ngày kế tiếp thả một ngày nghỉ, thứ sáu buổi sáng thả nửa ngày. Dương Dương cũng không có nghỉ, mà là tiếp tục lưu tại câu lạc bộ kiên trì khổ luyện. Bởi vì hắn biết rõ trạng thái của mình chính đang nhanh chóng tăng trở lại, hắn cũng không cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Mà vào thứ sáu buổi chiều, đội bóng tất cả mọi người lần lượt trở về tới The Toecom, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện về sau. Dần dần cũng bắt đầu ý thức được vấn đề. Hay Trinh Ga Hồng Bài ngừng thi đấu, Vermeulen cùng Vla cộng tác có thể bốc lên đội bóng hậu phòng tuyến phòng thủ. Đội hai tiểu tướng Maduro cũng đồng dạng có thể đảm nhiệm hậu vệ trung tâm vị trí. Từ kỹ chiến thuật phương diện tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người ý thức được, vấn đề cũng không đơn giản. Sớm tại tranh tài ngày kế tiếp, Hay Trinh Ga liền tự mình đến huấn luyện viên trưởng văn phòng, vì cử chỉ lỗ mãng của mình xin lỗi. Ronald Koeman cùng Luther Carroll cũng đều tiếp nhận hắn xin lỗi, nhưng cùng lúc cũng đều biểu thị hành vi của hắn để huấn luyện viên tổ Tất Chi bằng một lần nữa ước định hắn phải chăng còn thích hợp đảm nhiệm trên trận đội trưởng nhân vật. Hay Trinh Ga cũng tiếp nhận huấn luyện viên tổ phê bình, biểu thị đem tôn trọng bộ môn kỹ thuật cùng huấn luyện viên tổ quyết định trọng tuyển đội trưởng. Cái này tại trong phòng thay quần áo tuyệt đối là một cọc đại sự. Galasek là một vị hợp cách, đồng thời lại tấn chức tấn trách đội trưởng. Nhưng theo Yaya Toure gia nhập liên minh, ai ấy đều thấy được, hắn đã dần dần đã mất đi chủ lực vị trí. Hắn rất khó giống như trước mùa giải như thế xuất lĩnh đội bóng chinh chiến xa trường. Hay Trinh Ga hiển nhiên cũng không phải một cái hợp cách thống soái. Nhất là thi đấu vòng tròn thủ vòng Hồng Bài, càng là bị tất cả mọi người gõ cảnh báo. Nhưng ngoại trừ bọn hắn, còn có ai thích hợp? Từ thanh huấn dòng chính đến xem, Schneider không thể nghi ngờ là căn ngay thẳng lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là rất nhiều đội bóng lựa chọn đội trưởng một hạng tiêu chuẩn. Nhưng nếu như từ lý lịch đến xem, Maxwell cũng có thể đảm nhiệm, bởi vì hắn là trước mắt trong đội hiệu lực thời gian dài nhất cầu thủ. Nhưng Schneider quá ngại ngùng hướng nội, liền xem như tại trên sân bóng, cũng rất ít gặp hắn chỉ huy đồng đội, mà Maxwell tại trong đội phân lượng còn chưa đủ nặng. Hắn người hiền lành, tính cách cũng làm cho người đối với hắn đáp lại thái độ hoài nghi. Có lúc, người tốt chưa hẳn có thể trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo. Cũng không ít người cho rằng Dương Dương phù hợp. Hắn là trong đội số một ngôi sao bóng đá. Trận bên trên biểu hiện khiến người tin phục. Đấu trí lại 10 phần tràn đầy. Rất dễ dàng lây nhiễm chung quanh đồng đội. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn quá trẻ tuổi. Mà lại mới về chỗ 2 năm. Tư lịch không đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN